Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 17. Đông Hoàng Trung, 6, Càng, bệ hạ, Vương Phi nhìn Long Vương, biểu tình có chút nghi hoặc, ta không phải đi tìm Quy Bảo Bảo sao? Tại sao lại ở chỗ này? Người bị Bất Chu Sơn Thạch đập trúng rồi. Long Vương đỡ Vương Phi đứng dậy, nói rằng, hôn mê một ngày, hiện tại mới tỉnh lại. Hắn nói cho Vương Phi là Tôn Ngộ Không cứu nàng. Đa tạ ân nhân, Vương Phi hướng về Tôn Ngộ Không nói cảm ơn. Nàng hiếu kỳ nhìn hắn, tựa hồ có chút quen mặt, lại không nhớ rõ nơi nào gặp qua. Như vậy đặc biệt thượng tiên, ta làm sao không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Vương Phi tâm thần có chút hoảng hốt. Vương Phi điện hạ, lúc này, nữ oa tiến lên giữ lễ tiết. Chúng ta muốn mượn Đông Hoàng Trung dùng một lát. Đông Hoàng Trung, Vương Phi nhất thời cảnh giác lên. Nàng nhìn về phía Long Vương. Mấy vị thượng tiên muốn mượn Đông Hoàng Trung tu bổ trụ trời. Long Vương báo cho nguyên do, nói rằng, Đông Hoàng Trung rốt cuộc quy Vương Phi trưởng quản, cho mượn hay không, còn phải do Vương Phi quyết đoán. Vương Phi rõ ràng, Long Vương cũng không hy vọng nàng cho mượn đi. Trong lòng nàng do dự, vừa là ân cứu mạng, vừa là cứu mạng chí bảo. Nếu là không cho bọn họ, làm sao trả lại phần này ân tình? Vương Phi suy tư chốc lát, bỗng nhiên có cái chủ ý. Đông Hoàng Trung không tầm thường, các ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Vương Phi nói rằng, ta liền đem Đông Hoàng Trung cho các ngươi mượn 200 năm. Mượn 200 năm, nữ oa cau mày, sau đó làm sao bây giờ? Các ngươi không phải muốn gián đoạn thiên mệnh luân hồi sao? Vương Phi nghe nói Tôn Ngộ Không hứa hẹn, nói rằng, nếu như ở trong vòng 200 năm làm được, Đông Hoàng Trung liền giao cho các ngươi. Vĩnh trấn trụ trời, nữ oa cùng cộng công còn không đáp lời. Tôn Ngộ Không lập tức liền gật đầu rồi. Một lời đã định, người muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Tìm tới con nuôi của ta. Vương Phi nói rằng, con nuôi, ba người sững sờ, thực không dám giấu giếm. Ta cùng Vương Phi tình cảm thâm hậu, nhưng vẫn không có hài tử. Long Vương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Bọn họ thu dưỡng một cái lang thang rùa đen nhỏ, coi là con trai độc nhất, gần nhất đến thời kỳ trưởng thành, không tên rời nhà trốn đi rồi. Trước đây có vô số rùa đen bị Phục Hy ăn đi. Vương Phi thập phần lo lắng, các ngươi nếu có thể đem nó tìm trở về, ta liền đem Đông Hoàng Trung cho các ngươi mượn. Vương Phi lập xuống bảo đảm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không thành vấn đề. Tôn Ngộ Không nói rằng, kia con rùa đen dung mạo ra sao? Chúng ta nơi này có chân dung. Long Vương lập tức để cung nữ lấy ra một tấm chân dung. Bên trong vẽ một cái trên đầu mang xanh rùa đen. Tôn Ngộ Không sửng sốt, nhất thời không biết nói cái gì tốt. Cộng công cùng nữ oa cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười. Người xem giống sao? Quả thực giống như đúc. Này trong bức họa rùa đen chính là con kia cự miết. Các ngươi đang nói cái gì? Vương Phi không hiểu hỏi. Chúng ta quen biết cái tên này. Cộng công nói rằng, Vương Phi chờ chốc lát, ta lập tức đi đem nó gọi tới. Long Vương cùng Vương Phi đều rất cao hứng. Cộng công lập tức liền rời khỏi Long Cung. Không lâu sau đó, lần thứ hai trở về, hắn lại mặt lộ vẻ khó xử. Làm sao một người trở về rồi? Tôn Ngộ Không hỏi, cự miết đây. Nó chạy, cộng công ảo não nói rằng, ta tìm khắp Bất Chu Sơn chu vi hải vực, đều không nhìn thấy tung tích của nó. Không sao, Tôn Ngộ Không lấy ra một cọng lông. Làm cái gì vậy? Cộng công hỏi, ta vì bảo vệ nó, ở trên người nó để lại một cọng lông. Tôn Ngộ Không nói rằng, nó có thể mang chúng ta tìm tới nó. Hắn hướng về lông tơ thổi một hơi, lông tơ biến thành cá nhỏ, lóe kim quang, hướng mặt biển bơi đi. Ba người vội vàng đuổi theo. Trên mặt biển, cự miết chính hát lên tới lui tuần tra. Mới ra đến không bao lâu, ta mới không trở về đi đây. Nó mừng rỡ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kia Phục Hy đã không giết ta. Trời đất bao la, mặc ta tiêu dao ngao du. Nó muốn tìm địa phương, tỉnh lại trong cơ thể hồng hoang lực lượng, lại trở về cưới vợ nữ oa, đi lên miết sinh đỉnh phong. Khà khà, khà khà, chấm ngoặc kép, cự miết mừng rỡ tới lui tuần tra. Bỗng nhiên một vệt kim quang xuất hiện tại trước mặt, nó thấy rõ sau, không nhịn được mở to hai mắt. Tiểu tử khả ái, cự miết nhìn phía trước cá nhỏ, người muốn cùng đi với ta ngao du thế giới sao? Cá nhỏ nhảy lên thật cao, dùng đuôi ở nó trên mặt đánh một cái. Người đánh như thế nào miết đây? Cự miết có chút tức giận, nó không thích rời nhà trốn đi miết. Tôn Ngộ Không ba người xuất hiện tại cự miết phía trước. Cự miết cả kinh, liền vội vàng xoay người, đã nghĩ sau này chạy trốn, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Không đưa tay một chiêu, liền đem cự miết nhỏ đi, nắm trong tay, đi, ta mang ngươi về nhà, ta không đi, không đi. Cự miết dùng sức giãy giụa, làm thế nào đều không có cách nào tránh thoát. Tôn Ngộ Không đem nó mang về Long Cung. Ta Quy Bảo Bảo, Vương Phi vừa thấy được cự miết, lập tức hai mắt đẫm lệ đem nó ôm vào trong lòng. Người chạy đi đâu? Mẫu thân rất nhớ ngươi. Cự miết ở nàng ngực dùng sức giãy giụa. Thả ra, ta đều nói ta là miết, không phải rùa rồi. Nó la lớn, cộng công cùng nữ oa liếc mắt nhìn nhau. Này cự miết thật hạnh phúc. Tôn Ngộ Không mở miệng lần nữa. Như vậy, Vương Phi, có thể không đem Đông Hoàng Trung cho ta rồi. Được, Vương Phi lần này ngược lại cũng quả đoán. Đem Đông Hoàng Trung lấy ra. Đây là một đỉnh chuông lớn màu đen. Đen nhánh, không nhìn ra có đặc biệt gì. Long Vương còn có chút đau lòng. Nói tốt 200 năm, không thể nhiều hơn nữa. Đầy đủ rồi. Tôn Ngộ Không đưa tay sờ về phía Đông Hoàng Trung. Tìm thấy một sát na kia, Đông Hoàng Trung đột nhiên bùng nổ ra tia sáng. Tia sáng này chi thịnh, chiếu rọi tất cả mọi người đều không mở mắt nổi. Chờ đến bọn họ mở mắt ra, Đông Hoàng Trung lại không còn là đen nhánh dáng vẻ. Trung thân lòe lòe tỏa sáng, phảng phất là hoàng kim luyện, lóng lánh lóa mắt, làm sao sẽ? Vương Phi lấy làm kinh hãi. Đông Hoàng Trung cảnh tượng kỳ dị như vậy, ở trên tay bọn họ xưa này cũng chưa từng xuất hiện. Các ngươi chưa từng tỉnh lại quá nó sức mạnh chân chính. Tôn Ngộ Không mở miệng, hắn có thể cảm giác được Đông Hoàng Trung ý chí, cảm giác được bên trong đau thương cùng phẫn nộ. Đông Hoàng Trung nguyên bản thuộc về một cái chí cao thiên thần. Nó tự tôn không cho phép nó thần phục với Long tộc. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không nghĩ, Đông Hoàng Trung giống như lục đạo luân hồi là luân hồi trước tiên khí. Đến, hắn đưa tay một chiêu. Trung thân chấn động, bay đến hắn lòng bàn tay. Đông Hoàng Trung có linh tính, chỉ có can đảm chống lại thiên mệnh người, mới có thể điều động nó. Nó một mực chờ đợi đánh vỡ gông xiềng một ngày kia. Người rốt cuộc là ai? Long Vương không nhịn được hỏi. Hắn là thiên đế. Nữ oa mở miệng, đến từ khác một thế giới. Long Vương giật nảy cả mình, đầy mặt không thể tin tưởng. Vương Phi nhìn chăm chú Tôn Ngộ Không, rốt cục hồi tưởng lại ở địa phủ nhìn thấy cảnh tượng. Thiếp thân gặp qua thiên đế. Vương Phi phản ứng lại, lập tức hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Người chung quanh đều lấy làm kinh hãi. Vương Phi, người làm cái gì vậy? Long Vương hỏi. Bệ hạ, ta nghĩ nữ oa nương nương không có nói láo. Vương Phi nói rằng, hắn là lục đạo luân hồi người được chọn, tương lai tất định là thiên đế. Long Vương càng là giật mình. Nữ oa lại là không ngoài dự đoán nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Thiên đế vị trí, trừ bỏ Tôn Ngộ Không, thật giống không có người có thể đảm nhiệm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.